Khoảng trời phương Nam, chương 39, C39, Chùa Bảo Thông phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh. Khi Đường Hành tỉnh giấc vào buổi sáng đã không thấy Lý Nguyệt Trì đâu. Quạt trần phe phẩy như đuổi ruồi. Cửa sổ đang mở, rèm cửa xanh thẫm khẽ rung rinh trong làn gió ban mai. Trong điện thoại là một hàng dài các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến. Không có cái nào là từ Lý Nguyệt Trí. Đường Hành dậy rửa mặt, đứng ngẩn ngơ một lúc trong phòng. Cậu thậm chí còn không biết Lý Nguyệt Trí đi lúc nào và đi được bao lâu rồi. Lọ tiêu bằng thủy tinh bị cậu đụng trúng tối qua được đặt trên thùng nhựa đựng đồ, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Đường Hành ngưng đọng. Cậu thấy một mảnh giấy được đè dưới máy sông tinh dầu, là chữ của Lý Nguyệt Trí. Viết có chút vội, tôi tới bệnh viện, trong thùng đồ có mì gói. Đường Hành đặt tờ giấy lại chỗ cũ, đứng im lặng một lúc rồi lại rút ra, gấp thành hình vuông nhỏ và nhét vào bao đàn guitar. Bầu trời sáng nay trong veo xanh biếc, không gợn chút mây, tiết trời đang vào thu, gió ban mai trong lành mát mẻ, nắng rực rỡ và tinh khôi. Mọi thứ của đêm qua tựa như sương khói, mỏng mềm. Để gió vô tình lướt qua, để nắng trên cao dọi xuống và tản tác hết thảy. Đường Hành tự diễu nghĩ, chả trách mà có câu tình như sương khói. Người nghĩ ra những từ này có phải cũng từng trải qua một buổi sáng giống như cậu không? Mặt trời ló dạng, mỗi người mỗi ngã. Đường Hành vác đàn lên vai, cài chặt cửa nhà Lý Nguyệt Trí. Ổ khóa cũ bị cậu làm hư đã được thay mới. 8 giờ sáng, hẻm nhỏ vẫn vắng lặng. Đi ngang qua Trường Ái, tất nhiên vẫn chưa mở cửa. Bãi cỏ rất sạch sẽ, nhìn không biết là đêm qua đã tổ chức buổi party âm nhạc ở đây. Đường Hành đi đến đầu hẻm ăn một chén mì thịt bò tương dương, kèm một ly rượu gạo ướp lạnh, lại thêm một trái trứng kho. Cậu biết nếu có tới đây lần nữa thì sẽ là một ngày rất lâu, rất lâu về sau. Ăn xong bữa sáng, Đường Hành bấm số gọi Tưởng Á. Alo, mình đây. Cậu, má nó cậu đi chết ở đâu vậy? Tưởng Á đang mơ màng ngái ngủ bỗng nhiên giật mình, kéo giọng ra chửi to hơn. Cậu tưởng bọn này không thấy chắc, tối qua cậu đi cùng với người kia. Ôi đờ mờ, không phải anh ta thẳng hả trời? Anh ấy uống say nên mình đưa về nhà, không làm gì khác, có thể làm gì khác? Cho anh ta hai cái tát à? Khụ, Tưởng Á dừng một chút, nghiêm túc hỏi, thật sự cái gì cũng chưa làm à? Đúng, đệt, bó tay. An Vân giật lấy điện thoại, cười hì hì nói, bọn mình có cá với nhau. Cậu ấy cá là cậu sẽ ngủ với Lý Nguyệt Trí, mình cá là sẽ không có chuyện đó. Đường Hành nói, vậy cậu thắng, cậu nên tranh thủ lúc còn sớm thì mau cút qua Nhật dùm đi. An Vân bỗng nhiên ngừng cười, thấp giọng mắng, mình thấy chỉ cần Lý Nguyệt Trì không chết thì cậu sẽ không sống yên ở Vũ Hán đâu. Đường Hành bình tĩnh nói, cậu nói đúng. Sau đó cúp máy, cậu đi ra thôn Đông Hồ rồi đi vào đường Lạc Du. Nhận ra bản thân không biết phải đi đâu. Thôn Đông Hồ, đường Lạc Du, đường khẩu, Đại học Hán Dương, nơi nào cũng đều có dấu ấn của Lý Nguyệt Trì. Thật lạ. Họ mới quen nhau được bao lâu cơ chứ? Chưa đầy 2 tháng, vậy mà ngỡ như đã quen 2 năm. Cậu có thể mường tượng ra cảnh Lý Nguyệt Trì mặc chiếc áo thun khóa đào tạo sau đại học, đi vào thôn Đông Hồ. Tưởng tượng ra dáng vẻ anh vác ba lô đi xuyên qua dòng người trên đường Lạc Du, hay là cách anh đi vào ngã tư đường khẩu để xuống ga tàu điện ngầm, hoặc đi vào Đại học Hán Dương. Liệu anh sẽ mua một bó hoa dành dành với giá 3 đồng ở lối vào ga tàu chăng? Có lẽ là không, nhưng anh vẫn sẽ chăm chú ngửi lấy mùi hương ấy. Đường Hành về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo mới. Chiếc áo thun côm đê ga cần bị cậu giấm rúi lại thành một cục rồi vứt trên đất. Cậu hy vọng chiều nay dì Vương tới sẽ cầm nó đi giặt giúp cậu. Cậu không ngủ được, lại không có chỗ để đi, cuối cùng đành phải chui lên tuyến số 2. Trên tàu người chật kín chen chúc. Bây giờ gần 10 giờ. Vốn không phải là giờ cao điểm, Nhưng tiếng số 2 luôn lạ lùng như vậy. Có người nói chuyện điện thoại rất lớn tiếng. Có người trò chuyện bằng giọng Vũ Hán. Có người kéo một chiếc vali rất to. Mọi người đều có việc để làm. Luôn vội vàng gấp gáp. Chạy qua ga tàu Hán Khẩu. Người đã xuống bớt rất nhiều. Đường hành tìm được ghế trống để ngồi. Sau đó, cậu ngủ thiếp đi trong tiếng tàu chạy ồn ào. Không biết bao lâu sau. Trong con mê, cậu nghe thấy giọng Lý Nguyệt Trì vọng bên tai mình. Nói, tôi khó chịu quá. Đường hành à, giọng thấp nhưng vô cùng rõ ràng. Đường hành đột nhiên bừng tỉnh. Vừa đúng lúc tàu đến ga. Cậu băng ra cửa mà đi. Cho đến khi thấy ba chữ. Chùa Bảo Thông. Mới hoàn toàn tỉnh táo. Cậu chưa đến chùa Bảo Thông bao giờ. Nhưng vẫn nhớ giáo viên ngữ văn hồi cấp 3 từng nói ngôi chùa này đã có 800 năm tuổi. Đường hành đi dọc theo bức tường màu vàng rực đến thẳng cửa chùa. Quyết định vào đây một lát. Nếu nơi này có thể khiến cậu tạm thời quên đi Lý Nguyệt Trí. Vậy thì Phật Pháp là vô biên. Đương nhiên, không quên được cũng không sao. Coi như tới ngắm cảnh. Dù sao thì cậu cũng sẽ sớm rời khỏi Vũ Hán này. Bà lão bán vé vào cửa nhìn cậu. Dường như không tin một thanh niên để tóc dài như vậy mà cũng có Phật duyên. Đường hành nhận vé vào cửa. Nghĩ thầm, không phải tôi tới đây để thanh tịnh lục căn hay sao? Chùa Bảo Thông được giữ gìn vô cùng tốt. Miếu thờ được trùng tu và sơn màu sáng rực rỡ. Đường hành đi theo vài vị khách hành hương vào chính điện. Chỉ thấy một pho tượng Phật cao lớn bằng vàng đứng sừng sững trước mặt. Nhóm khách hành hương thành kính quỳ gối trên chiếu. Cúi đầu, miệng khấn nguyện, đường hành dừng lại nhìn một lúc. Sau đó vòng qua pho tượng Phật bằng vàng. Đi ra đằng sau điện. Và cậu lập tức hối hận. Bước ra khỏi ngạch cửa. Cậu thấy vài nhà sư mặc đồ nâu đang đứng quét rác. Trong góc có một đống lá rụng nhỏ đang bị đốt. Khói nhẹ nhẹ bốc lên. Đường hành giống như bị đóng đinh tại chỗ. Đứng chết chân. Sao mà lại khéo như vậy chứ? Cớ làm sao mà vào chùa rồi vẫn không tránh khỏi anh ta vậy? Phật Pháp là vô biên. Và đây chính là vô biên sao? Thật không đúng lúc. Cậu lại nhớ đến nụ hôn tối qua và hơi thở cường thế của anh. Từ trong điện thờ Bồ Tát Địa Tạng mơ hồ truyền tiếng âm thanh của tiếng Phạn. Một vị trụ trì lớn tuổi đang đọc kinh. Chắc là đang siêu độ người nào đó. Đường hành chán trường nghĩ. Sao tới đây rồi vẫn không thể quên được anh ta? Nếu vậy ở Tokyo thì sao? Hoặc sang Mỹ rồi sẽ thế nào đây? Điện thoại trong túi rung lên. Là An Vân gọi. Đường hành từ chối rồi tắt nguồn. Cậu cứ ngồi trên chiếc ghế đá ở sân sau. Chăm chú nhìn đống cành khô lá úa kia. Cẩn thận lắng nghe. Đúng là có tiếng tanh tách. Ngọn lửa xanh biếc từ từ đốt cháy. Và mùa hè đã theo những tán lá rụng kia. Trong giây phút này, đều bị thiêu rụi sạch sẽ. Nguyệt trong ánh trăng, chỉ trong chạy như bay. Tôi khó chịu quá. Học đệ, cậu cứ ngồi vậy rất lâu. Mắt nhắm, nắng rơi trên hàng mi cậu. Mắt cậu chỉ còn đọng lại hai màu đen vàng. Cho đến khi tất cả những chiếc lá rụng đều hóa thành cho tàn. Đường hành mới đứng dậy. Băng qua điện Ngọc Phật. Lại bước tiếp, đi đến dưới tháp Bảo Thông. Tháp chùa Bảo Thông hay còn gọi là tháp Hồng Sơn. Hóa ra ngôi chùa 7 tầng cũng không cao ngất như trong tưởng tượng. Một bà cụ mặc đồ đen đang đi dạo quanh bảo tháp. Thấy đường hành đứng ngẩn ngơ một chỗ. Tiến tới nhắc, phải đi vòng quanh tháp theo chiều kim đồng hồ mới linh nghiệm. Đường hành hỏi, con có thể cầu nguyện không? Được chứ, cứ thành tâm cầu nguyện. Phật tổ sẽ nghe thấy. Vâng, cảm ơn. Cậu đọc theo tôi, Nam Mô A Di, không cần à, bà cụ sửng sốt, đường hành ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp, nhẹ giọng nói, con không có gì để cầu, dẫu cho những chuyện đêm qua đều không được tính là gì. Cậu vẫn không muốn quên mất anh, cách chương.